Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thừa thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Phồn Hoa không nhịn được mà suy nghĩ miên man, nhưng lại không dám đắm chìm quá sâu. Di động trong túi sách bỗng vang lên, cô không nhìn màn hình đã bắt máy, nghĩ rằng có lẽ là Diêu Lam gọi đến để chúc mừng. Ngày nào cũng về nhà trễ như vậy hay sao? Là giọng nói của Kiều Cầm. Mở câu đầu tiên quả thật là không đầu không đuôi, nhưng Phồn Hoa hoàn toàn không có tâm tư để nghe xem anh đang nói gì. Bởi vì giọng nói quen thuộc này vừa vang vọng bên tai, thì cổ họng của cô giống như đã nghẹn lại, trước mắt trở nên mơ hồ, trong lòng như có một tảng đá đè nặng xuống, đau đến tột cùng. Có nhớ anh không? Giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên. Cho dù là không thể xuyên qua di động, nhưng mà Phồn Hoa vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô vội vàng ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức đã ý thức được rằng mình không thể trông thấy anh, vì vậy lại vội vàng đáp lại. Nhớ. Anh cũng rất nhớ em. Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Cô hít hít cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngược lại càng khiến cho giọng nói trở nên nghẹn ngào. Anh mới phát hiện, thì ra ngay đường gần công ty em có một con đường, có tên là đường Cẩm Tú. Câu hỏi một đằng, trả lời một nẻo của anh, khiến cho Phồn Hoa ý thức được Kiều Cẩm đang ở gần bên cô. Cô mới phát hiện, thì ra cách đường Cẩm Tú không xa, lại còn có đường Anh Đào, đường Ngọc Lan, đường Mẫu Đơn. Cảm thấy Phồn Hoa rực rỡ không hả? Phồn Hoa rực rỡ. Cô hoảng hốt nhầm nuốt bốn chữ này, cảm giác khẽ cười một tiếng. Em nói xem, nhăn Phồn Hoa và Kiều Cầm, phải chăng nhất định cô sẽ Phồn Hoa rực rỡ không thể tách rời chứ? Khi câu nói này vang lên bên tai cô, chiếc di động trên tay cô cũng trượt xuống, bởi vì có hai cánh tay rất là quen thuộc đột nhiên giơ tay ra rồi kéo cô vào lòng. Một cái ôm khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, là cái ôm thuộc về Kiều Cầm. Cô cứng người một lát, rồi lại mím môi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy xuống. Sau tiếng nức nở, cô nhanh chóng xoay người, giơ chặt tay ôm eo anh, rồi cọ má lên ấp áo khoác lông cừu của anh. Em đã cho rằng anh cứ như vậy mà định biến mất. Anh muốn thử một lần. Giọng nói của Kiều Cầm lại vang lên. Yêu cô rất khó. Quả thật là khó đến mức thiếu chút nữa thì không thể quay lại. Nhưng kết quả lại là không yêu cô còn khó khăn hơn. Anh nghĩ thay vì lưu luyến tiếc nuối, không bằng đánh cược một lần, thử làm theo lời nói của mẹ nhăn, để cho cô nở đời sau bình yên hạnh phúc. Sải bước đến nhà Kiều Cầm một lần nữa, Phồn Hoa lại có cảm giác vô cùng xa lạ. Mấy lần trước đến thăm, nhà của anh luôn luôn sạch sẽ, không vướng một hạt bụi, không có một chút hương vị nên có của một nhà. Nhưng bây giờ lại càng không có. Vô số những thùng các tông được chất đầy ở trong phòng khách. Mấy thứ vụn vặt linh tinh đó đều đã biến mất, chỉ còn lại những vật dụng to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phồn Hoa chỉ nghĩ đến có một khả năng. Anh định chuyển nhà ư? Ừ. Anh không phủ nhận, kéo tay cô đi qua đám tồn giấy hỗn loạn, bước vào phòng mình. Dọn đi đâu? Rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố này. Một câu nói như đất bằng dậy sóng, khiến cả đầu của Phồn Hoa trống rỗng không nói nên lời. Anh đã đồng ý với mẹ của em, là sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh dừng lại một lát, suy nghĩ có nên giải thích rõ ràng một chút hay không. Nếu nói ra tất cả, có lẽ sẽ trở thành một trói buộc đối với cô. Nhưng sự ích kỷ lại nổi lên, anh quả thật rất muốn nhận được một lời hứa hẹn từ cô. Vậy thì tại sao anh còn muốn đi? Cái gì là hạnh phúc chứ? Phồn Hoa chưa bao giờ để ý tới vấn đề này quá phức tạp. Cho dù là tốn nhiều tâm tư để suy nghĩ, thì câu trả lời lúc này của cô cũng là luôn có thể ở bên cạnh anh, luôn luôn ở bên nhau. Đến đây, anh ngồi xuống mép giường, thích thú tự người vào lưng giường, ra vẻ thoải mái mà vẫy tay với cô. Đợi đến khi Phồn Hoa nghe lời bước tới, anh liền giơ tay kéo cô vào ngực, đặt cằm lên đầu của cô. Chỉ có tư thế này, cô mới không nhìn được vẻ mặt của anh. Em cảm thấy dựa vào năng lực hiện tại của anh, có thể cho em được cái gì hả? Em không cần gì cả. Anh đừng nghe mẹ em nói vậy. Căn bản là em không cần những thứ vật chất đó. Nhưng mà anh để ý, anh không muốn em phải theo anh mà chịu khổ. Anh nhắm mắt lại rồi thì thào. Còn nữa, mẹ của em rất tốt. Bà lý trí hơn chúng ta rất nhiều. Cũng giúp anh dần dần hiểu được làm thế nào mới có thể chân chính để yêu một cô gái. Đêm đó, những lời nói của mẹ Nhan đã nói với anh quả thật là rất có tác dụng. Kiều Cầm đã từng cho rằng Sau khi trải qua tình yêu của Quách Đan, nếu sau này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net